Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sa Sán nhìn cậu vô cùng nghiêm túc. Vì cậu là con trai phải chơi với con trai đúng không? Câu này chú đoán đoán dạy cô. Thật ư? Đúng thế. Cô bé Sa Sán nghiêm nghị gật đầu. Con trai nhất định phải chơi với con trai, phải gần gũi với con trai, nếu không thì là không bình thường. Cậu là người không bình thường, người không bình thường. Cậu bé Thiếu Tuấn nhìn Sán Sán, lùi lại vài bước rồi chạy như bay, vừa chạy vừa khóc hu hu. Hóa ra cậu là người không bình thường. Để trở thành một người bình thường, cậu bé quyết định từ nay về sau chỉ chơi với bạn trai. Đối tượng đầu tiên trong lớp là Vương Tiểu Mao. Chào bạn, tớ là Lạc Thiếu Tuấn, tớ có thể kết bạn với bạn không? Vương Tiểu Mao nhanh như cắt nhét sô cô la vào mồm, sau đó lúng búng. Được thôi, nhưng cậu không được ăn sô cô la của tớ. Được. Thiếu Tuấn cười tít mắt, xem ra cậu sắp thành người bình thường. Thế tớ có thể gần gũi cậu không? Ôi mẹ ơi, đồ biến thái. Vương Tiểu Mao quay mình chạy biến, vừa chạy vừa làm rơi bao nhiêu là sô cô la. Thiếu Tuấn òa khóc, lần này cậu không chỉ không bình thường mà còn biến thái. Không được, cậu nhất định phải trở lại làm người bình thường. Thế là đối tượng thứ hai được chọn, kẻ bị ghét nhất trong lớp, Chu Đại Cường. Cậu này không có bạn, chắc dễ dàng nhận lời của Thiếu Tuấn. Thiếu Tuấn lấy hết can đảm lại đến bên chỗ ngồi của Chu Đại Cường. Xin hỏi, tớ có thể làm bạn với bạn không? Chu Đại Cường đang chơi với nước mũi nước dãi của mình, cứ xì ra hít vào. Nghe thấy người gọi, giật phát mình ngẩng lên. Bùm một cái, một vật gì đó bắn ra trúng áo Thiếu Tuấn. Thoát cái, áo hiện lên một đốm vàng vàng. 3 giây sau, Thiếu Tuấn bỏ chạy thục mạng. Muốn làm người bình thường đúng là không dễ, nhưng kiên trì chắc thành công. Càng lúc càng can đảm. Đối tượng thứ ba của cậu bé là Lý Mỹ Nhân, ngồi bàn thứ 5. Nói chính xác đó là một cậu con trai. Xin hỏi tớ có thể kết bạn với cậu không? Được chứ, nhưng cậu phải để tớ hôn một cái. Không ngờ lần này thuận lợi, cậu bé Thiếu Tuấn mừng rỡ. Được ngay. Lý Mỹ Nhân sáng mắt, chảy nước dãi nhảy nhụa. Các em đang làm gì thế? Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cửa sổ kinh hãi nhìn mọi việc. Trong trường tiểu học trong trắng, sao có thể xảy ra việc như vậy, không để tha thứ. Lý Mỹ Nhân. Thưa cô, bạn ấy bỗng nhiên chạy tới chỗ em, không tin cô hỏi bạn ấy. Mỹ Nhân khóc tơi tả thảm thiết. Cô giáo chủ nhiệm đưa mắt nhìn cậu học trò ngày thường nổi tiếng ngoan nhất lớp, chỉ thấy cậu bé gật đầu xác nhận. Thưa cô, em muốn kết bạn với Lý Mỹ Nhân. Không được như vậy, Lý Mỹ Nhân là con trai. Cô giáo nén giận nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em biết, em chỉ muốn kết bạn với con trai. Cậu bé Thiếu Tuấn hãnh diện đáp vậy. Cô kinh hãi. Kết bạn thì được, nhưng em không thể hôn bạn ấy. Thưa cô, con trai phải hôn con trai mới bình thường. Hay chưa, đây là câu nói của bạn mới vào lớp dạy cậu. Ôi trời ơi. Một tiếng kêu ghê sợ, cô giáo chủ nhiệm chạy vội tới phòng giáo viên, nhấc điện thoại. Alo, phụ huynh của em Lạc Thiếu Tuấn phải không? Không hay rồi. Tối đấy, cậu bé Thiếu Tuấn bị ăn trận đòn no. Một tháng sau, cậu bé bị gửi sang nước Anh học. Trên máy bay, cậu bé mở những gói quà mà bạn cùng lớp tặng. Một tấm thiệp kết nơ bướm màu phấn hồng, chỉ đó viết mấy chữ: bạn Lạc Thiếu Tuấn, nhớ ra nước ngoài phải làm người bình thường nhé, ký tên Tô Sán Sán. Trên trời cao vang lên tiếng kêu non nớt Tô Sán Sán. Cậu là kẻ lừa dối. Đúng lúc ấy, Sán Sán đang làm bài tập hát xì hơi. Anh Noãn Noãn, hình như em bị cảm. Đồ ngốc mà cũng biết bị cảm ư? Bị ca vũ kéo đi rất lâu, nên khi hai người dừng lại, Sán Sán bàng hoàng chưa định thần. Em đã khá hơn chưa? Ca vũ đến gần cô nhìn kỹ một lượt, thấy may vì mình có đến kịp, nếu không cô ngốc này chắc chắn bị nuốt sống. Sán Sán lắc đầu yếu ớt, chưa khá. Vậy ư? Ca vũ thấy hồi hộp, bị thương ở đâu, để anh xem. Em buồn nôn. Khuôn mặt tuấn tú của ca vũ tối sầm, so xa thay cô. Cô ngốc uống nhiều quá rồi. Trong đầu anh hiện lại ký ức đau buồn đã qua, nghiêm mặt. Em buồn nôn, thì ra xa kia kìa. Sán Sán quay cuồng đầu óc, cúi mình nôn thốc nhưng không đứng vững nữa. Đầu cô chúi xuống. Nào cẩn thận đi. Ca vũ nhanh mắt nâng cô. Có phố tĩnh mịch vang lên tiếng kêu ai oán. Tô Sán Sán, em đúng là đứa ngốc. Khi Sán Sán tỉnh táo lại, nhận ra mình ngồi bên vệ vườn hoa bên đường. Ca vũ ngồi bên cạnh, cầm khăn giấy đang lau mặt cho cô. Dưới ánh sáng đèn đường, cô có thể nhìn rõ ngón tay anh trắng trẻo thon dài, đốt ngón rõ ràng. Em thấy khỏe rồi. Cô giật khăn ăn trong tay anh, lau loạn xạ lên mặt mình. Cho cô như thế, ca vũ bất giác thở dài, đúng là ngốc chết. Rồi anh rằng lấy giấy ăn từ tay cô, nhẹ nhàng lau cho cô, mép, gò má. Khi ngón tay anh chạm vào đuôi mắt cô, bỗng nhiên anh dừng lại. Ngấn lệ, cô ngốc này vừa khóc à? Không biết vì sao tim anh nhói đau, ánh mắt chững lại. Sao thế? Sa Sán mơ hồ nhìn anh, sao lại không lau nữa? Ca vũ lặng im, giữ nguyên tay, ánh mắt dừng lại rất lâu trên mặt cô. Lâu lắm không gặp, cô ngốc này có vẻ gầy đi, mặt thon lại, mắt cũng to ra, mũi thẳng lên, nhưng mà vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.